Long Phù, chương 435, 435, Vạn Yêu Hóa Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm kia tranh vẽ cực kỳ cổ xưa, trong đó để lộ ra đến rồi tiên thiên chi mùi vị, tựa hồ có hỗn độn nguyên lực ở phía trên lưu truyền, biến hóa ra vô số chủng tộc, vô số động thực, mà ở đồ trung ương, là một cái hình người, người này vô cùng hoàn mỹ, kinh mạch trên người, khiếu huyệt thức hải khí hải các loại bí mật nơi, toàn bộ bày ra các loại vận chuyển trong lúc đó, đối với yêu tộc hóa hình phi thường mới có lợi, coi như là đối với cổ trần sa, này đồ cũng vì hắn biểu diễn thân thể cao nhất huyền bí. Đây là tiên thiên chí bảo. Bảo bối tốt, không chút nghĩ ngợi, cổ trần sa đột nhiên ra tay, lần này thôi thúc chính là thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Nắm lấy này đồ chớp mắt này đồ quả thực muốn bộc phát ra công kích mạnh nhất, đem hắn bao phủ ở trong đó, có điều hắn ở trong chớp mắt dùng thiên yêu thụ sức mạnh cùng thiên yêu bí pháp đưa vào này đồ bên trong, sau đó đột nhiên cuốn một cái, lấy thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh thu vào này đồ chớp mắt xé rách văn hồng bùa chú. Ầm ầm, văn hồng bùa chú rốt cục nổ tung. Vô cùng vô tận ánh sao tản ra, tựa hồ cổ xưa tinh đồ giáng lâm đến này tiểu tu di sơn trong động phủ, sức mạnh mạnh mẽ, bao phủ tất cả, lại còn trái lại chấn áp lại tam đại thần viên sức mạnh. Sau đó này tinh đồ vô hạn mở rộng, tinh đồ sức mạnh bao phủ đến động này phủ rất nhiều trong mật thất, đem viên tộc chứa đựng bảo bối, đan dược áo giáp vật liệu, bảo thạch các thứ đều bao phủ ở tinh đồ bên trong. Sau đó, vô số tinh cầu xuất hiện, mãnh liệt nổ tung. Nơi này không gian khoảnh khắc liền bị xé rách. Tinh đồ bao vây cổ trần sa, bay ra ngoài, trong chớp mắt nhân liền biến mất không còn tăm hơi, rời đi nơi này. Lần này tuy rằng không có dựa theo kế hoạch giết chết tam đại thần viên, có thể trực tiếp giết chết viên tộc tộc trưởng viên hoang cùng thập đại chiến vương, sau đó thu được thiên yêu thụ hài cốt, thu được vạn yêu hóa nhân đồ. Ngoài ra còn bao phủ viên tộc động này trong phủ phần lớn bảo tàng. Cổ trần sa đều không có tính toán, nhưng cũng nhìn thấy lượng lớn thất thánh luyện tâm đan, còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ thượng cổ đan dược, càng có một ít thời đại thái cổ tài liệu quý giá cùng pháp bảo hài cốt, cùng với một ít viên tộc chứa đựng rất lâu luyện chế rất lâu pháp bảo. Trong viên tộc cao thủ đông đảo, luyện chế rất nhiều pháp bảo. Văn hồng bùa chú vốn nên là yếu nhất thế nhưng ở cái này chớp mắt lại là mạnh nhất, nắm lấy cơ hội, bao phủ viên tộc động phủ bảo tàng. Lần này, viên tộc đem mấy trăm năm thu thuế đều giao nộp, nếu như tính luôn thiên yêu thụ hài cốt còn có cái kia vạn yêu hóa nhân đồ, mấy ngàn năm thu thuế đều giao nộp. Viên tộc lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất một chút chính là Gia Cát Nha đòn sát thủ, lại đã khống chế viên tộc tộc trưởng viên hoang, cướp đoạt đến thiên yêu thụ hài cốt, sau đó trực tiếp tăng cường thiên yêu thụ sức mạnh, tiến tới gia tăng rồi thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, phụ trợ cổ trần sa trợ giúp cướp đoạt hóa nhân đồ làm chuẩn bị. Chính là lần này biến hóa, để Tĩnh Tiên Ti chân chính thu được tiên cơ, đem viên tộc mạnh mẽ hố hại một cái. Cổ trần sa bị tinh đồ bao phủ lại đi ra chờ, sau đó một khắc cả người liền đạt tới chính mình đất phong bên trong, sau đó tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều ổn cầm cố, chỉ cần đi vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, dù cho tam đại thần viên lại nổi trận lôi đình cũng không có một chút tác dụng nào. Ở trước đây, tam đại thần viên liền không làm gì được, huống chi hiện tại. Thiên yêu thụ hấp thu hài cốt, đang hấp thu bất tử chi thân viên hoang, thập đại viên tộc chiến vương, luồng sức mạnh mạnh mẽ này tụ tập lên, gia cố hình cầu đồng thời càng có to lớn lực công kích. Ầm ầm, cổ trần sa tiến vào hình cầu này bên trong, tinh đồ liền tản ra, hóa thành năng lượng, bị thiên yêu thụ hấp thu, sau đó một bộ tranh vẽ đột nhiên triển khai, tựa hồ muốn xung đột đi ra ngoài. Đây chính là, vạn yêu hóa nhân đồ. Ầm ầm, Gia Cát Nha đứng thẳng lên, đánh ra đến các loại bí pháp, vô số yêu khí xuất hiện, mạnh mẽ chấn áp lại này vạn yêu hóa nhân đồ. Này đồ chính là tiên thiên vị trí hóa tiên thiên linh dược, ẩn chứa nhân hỏa yêu tộc trong lúc đó bí mật vô thượng chí bảo. Gia Cát Nha thôi thúc thiên yêu thụ, rót vào bên trong, đột nhiên bay ra ngoài rất nhiều cành cây, đem vạn yêu hóa nhân đồ gắt gao ổn định. Sau đó, lượng lớn yêu khí đưa vào trong đó, bắt đầu cô đọng thiên yêu thụ muốn đem này tiên thiên chi đồ hấp thu. Ta cùng thường vị ương đáp ứng rồi, này đồ quy vũ trụ huyền môn. Cổ trần sa cao mày. Không sao, này đồ bên trong huyền bí, trước hết để cho thiên yêu thụ hấp thu. Gia Cát Nha nói, làm cho thiên yêu thụ thăng cấp tới cảnh giới nhất định, lại giết chết tam đại thần viên, hủy diệt viên tộc, cái này hứa hẹn mới có thể thực hiện. Chúng ta cùng vũ trụ huyền môn định ra đến quy củ nhưng là giết chết tam đại thần viên, đem này tam đại thần viên hấp thu vào thiên yêu thụ, mà này đồ liền cho thường vị ương, mà hiện tại thường vị ương vẫn không có giết chết tam đại thần viên, vậy thì tương đương với giao dịch còn chưa hoàn thành, điểm ấy vương gia xin yên tâm. Ta sẽ cùng thường vị ương cố gắng nói một chút, cái kia tất cả liền giao cho Gia Cát tiên sinh. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Này tam đại thần viên yêu nghiệt khinh người quá đáng, lần này chúng ta có thể nói là cho bọn họ trọng thương. Tinh đồ tản ra sau khi, vô số bảo tàng tán rơi trên mặt đất. Gia Cát Nha cũng không thanh lý những kho báu này, mà là để thiên yêu thụ toàn bộ cho hấp thu, liền thất thánh luyện tâm đan đều không ngoại lệ. Thiên yêu thụ sau khi luyện thành, không có gì không thôn, nhưng nuốt xuống sau khi phân giải nhúc nhích có thể đản sinh ra càng tốt hơn, kết cấu càng thêm hoàn mỹ. Những này viên tộc bảo tàng đều là thứ tốt cho thiên yêu thụ, cho rằng đồ ăn sau khi thiên yêu thụ ngưng tụ đi ra đồ vật liền càng ngày càng mạnh mẽ. Gia Cát Nha nói, chờ ta luyện hóa thiên yêu này hóa nhân đồ, bằng cho chúng ta mượn Tĩnh Tiên Ti thực lực giết chết tam đại thần viên một cái trong đó cũng không thành vấn đề. Đó là tự nhiên, Cổ Trần Sa biết hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu cùng thiên yêu thụ hợp hai là một, thiên yêu thụ trưởng thành lên, mấy người cao thấp uy lực kia liền tuyệt đối không thể khinh thường, trước đây thiên yêu thụ, bản thân liền dung hợp tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, hiện tại lại dung hợp thiên yêu này hóa nhân đồ, vậy thì sẽ chân chính đến một loại cảnh giới. Vương gia, ngươi hiện tại tu vi tiến nhanh, lại tư chất tiến bộ trở thành trời sinh thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ta đồng thời, đem thiên yêu hóa nhân đồ hòa vào thiên yêu thụ đi. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn xuống, cũng thôi thúc tự thân đan khí cùng huyết thống, bắt đầu nung nấu. Không nghĩ tới tiểu tử này lại thành công. Vào lúc này, ở vũ trụ huyền môn, vũ trụ lôi trì bên trong, Thái Huyền Đô cùng Thường Vị Ương còn đang quan sát. Gia Cát Nha mưu kế thực sự là quỷ thần khó lường, ngay cả chúng ta đều không ngờ rằng, lại ẩn núp ở viên hoang trong cơ thể, thời điểm mấu chốt nhất cướp đoạt cái kia thiên yêu thụ hài cốt, tăng mạnh cái kia thiên yêu thụ mầm năng lực. Đúng đấy, Gia Cát Nha không hổ là thất tinh chi chủ, để hắn trưởng thành, đi đối phó tam đại thiên tôn, cũng thật sự có một ít cơ hội. Thường Vị Ương tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó cơ hội. Đang lúc này, vũ trụ lôi trì hơi gợn sóng, một luồng hình chiếu xuất hiện. Thường Vị Ương khẽ cau mày, phất tay một cái, liền nhìn thấy ở cổ xưa thời không bên trong, một chiếc quan tài bên trên, xuất hiện Gia Cát Nha. Vị Ương trưởng giáo, tại hạ Gia Cát Nha có lễ. Ngươi lại mượn táng thế chi quan sức mạnh, hình chiếu tới đây, Thường Vị Ương đúng là hơi kinh ngạc. Vạn yêu hóa nhân đồ thích hợp nhất thiên yêu thụ cũng có thể tăng mạnh chúng ta cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, này đồ đối với vị ương trưởng giáo tác dụng không phải rất lớn, bất quá lần này chúng ta đối phó viên tộc vị ương trưởng giáo ra rất đại sức mạnh, cái kia táng thế chi quan bên trong có một cái bảo bối, gọi là bất lão tuyền, nếu là khải đi ra ta sẽ đưa cho trưởng giáo, làm sao? Gia Cát Nha vừa chắp tay cũng không nói phí lời. Bất lão tuyền, thật sự có loại này tồn tại, cũng Thái Huyền Đô hơi kinh ngạc. Đó là tự nhiên, đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng phí hết tâm huyết mới được. Gia Cát Nha gật gù, tốt thoải mái, Thường Vị Ương nở nụ cười. Cùng thất tinh chi chủ đối thoại, chính là thoải mái, không dây dưa dài dòng, có điều thất tinh chi chủ muốn chân chính khải đi ra táng thế chi quan, e sợ không phải như vậy dễ dàng một chuyện, phải biết Khương Công Vọng nhưng là cũng có đời sau. Những thứ đồ này không hẳn không phải hắn để cho của hắn đời sau Khương gia. Thất tinh chi chủ đồ vật chỉ chừa cho thất tinh chi chủ. Gia Cát Nha lắc đầu một cái, ngươi không hiểu giữa chúng ta liên hệ, có thể nói ta là Khương Công Vọng chuyển thế cũng có thể. Có điều Khương gia đời sau bèo giặt mây trôi, lưu lạc dân gian, hiện tại đều khó mà tìm ra, nhưng nhất định sẽ xuất thế, cùng táng thế chi quan cũng có chút liên hệ, xem ra ngươi tính được là khá là chuẩn xác. Xem ra Gia Cát Nha ngươi là muốn ta giúp ngươi một tay. Thường Vị Ương hỏi, trong vòng một năm, chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ giết chết đấu thập cửu. Gia Cát Nha duỗi ra một cái đầu ngón tay, thoải mái, Thường Vị Ương muốn nói cũng làm cho Gia Cát Nha nói hết. Vậy thì như vậy ước định, Gia Cát Nha sau đó liền biến mất rồi. Lợi hại, người này lợi hại. Thái Huyền Đô lắc đầu liên tục, thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ, tương lai thành tựu còn ở trên ta. Chấm, ta đã thành tựu dị số, dựa theo đạo lý sẽ ở trên hắn, có điều ta đang đột phá cửa ải cuối cùng trước, sẽ có kiếp số khổng lồ, khó tránh khỏi ngã xuống. Năm đó võ đế chính là đến ta cảnh giới này, thậm chí càng tiến thêm một bước chạm tới đạt mạnh nhất cảnh giới, nhưng vẫn là tao ngộ kiếp số khổng lồ cuối cùng ngã xuống. Thường Vị Ương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kiếp số này, không luận võ đế tiểu, đây là tất yếu. Có điều tương lai thất tinh chi chủ Gia Cát Nha có thể giúp được việc khó khăn. Tam đại thần viên là ngu xuẩn, Thái Huyền Đô nói, lại nhục nhã Tĩnh Tiên Ti đám người kia, không biết tiềm lực của bọn họ, nếu như đàng hoàng cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác, sau đó nói không chắc thật sự sống thêm một chút thời gian, hiện tại viên tộc nguyên khí đại thương, liền bảo vật Chấn Sơn đều mất rồi, ta nhìn tam đại thần viên muốn khóc cũng khóc không được. Này tam đại lão hầu tử lão bị hồ đồ rồi, thêm vào bị vạn long xào đầu độc, lại nói, bọn họ bản thân liền là quát tháo thời đại thượng cổ cấp thần cao thủ, như thế nào sẽ thần phục một đám tiểu bối. Cứ như vậy, chẳng phải là cái gì mặt mũi đều mất hết. Thường Vị Ương rất là thông cảm tam đại thần viên. Cùng lúc đó, tiểu tu Di Sơn, viên tộc trong huyệt động. Đáng chết A Kim Cương đấu viên phát ra cuồng loạn rít gào, liền Tước Hoàng Nhi, Tước Ảnh Nhi hai tỷ muội đều sắc mặt trắng xám, các nàng nhìn ra tam đại thần viên hiện tại nằm ở mất đi lý trí giai đoạn, bất cứ lúc nào đều muốn phát rồ. Lần này nhất thời quá nặng nề. Số từ, 2635, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2635, cách chương.